ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 96 tìm được. Sở Hà Thiên nếu nói nàng hẳn là đi một chuyến, kia nhất định là phát hiện thứ gì, phụ cha thập phần tín nhiệm Sở Hà Thiên. Hắn nếu nói như vậy, phụ cha không nói hai lời liền đứng lên, đi theo hắn đi ra ngoài, Sở Hà Thiên mở cửa. Ngoài cửa đám kia xem bát quái còn chưa đi, lấy La Khâm là chủ. Hắn là một cái xem bát quái chủ lực tay. Đường đường bò cặp đuôi dong binh đoàn phó đoàn trưởng lúc này không cái chính hình ỉ ở bọn họ cửa. Chờ xem bọn họ hai cái bát quái, phụ trà bọn họ ra tới lúc sau. La Khâm cực kỳ diễn tinh vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin tưởng nhìn về phía Sở Hà Thiên, nói, Sở Hà Thiên, ngươi cư nhiên nhanh như vậy. Sở Hà Thiên lạnh lùng nói, câm miệng của ngươi lại. Sau đó lôi kéo vụ trà cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, đi ra khách sạn. Vụ trà ngẩng đầu, đang muốn cùng Sở Hà Thiên oán giận La Khâm không lựa lời. Lại thấy Sở Hà Thiên che giấu ở tóc hạ một đôi lỗ tai đỏ bừng. Cùng hắn bản gương mặt thành tiên minh đối lập, vụ trà xem tâm ngứa. Không nhịn xuống, nhón mũi chân sờ soạng một phen lỗ tai hắn, nhiệt nhiệt, Sở Hà Thiên bỗng nhiên quay đầu lại. Khiếp sợ chung mang theo một chút không biết làm sao nhìn về phía nàng, phụ cha chạy nhanh bối qua. Tay, Sở Hà Thiên dừng một chút, thấp giọng trách cứ nàng. Bướng bỉnh, phụ cha cử cử đôi tay. Ý bảo chính mình sẽ không như vậy nữa, Sở Hà Thiên lúc này mới một lần nữa kéo nàng hướng ngoài. Thành đi, phụ cha hỏi hắn, người ở cái kia hang động đá vôi phát hiện cái gì? Sở Hà Thiên, một câu hai câu nói không rõ, cho nên mới làm ngươi qua đi nhìn xem, một câu hai câu nói không rõ. Còn cố ý báo cho nàng lại không có báo cho La Khâm bọn họ. Là cùng nàng nhiệm vụ chủ tuyến tương quan sao? Nàng chính suy tư, hai người đã muốn chạy tới ngoài thành. Sở Hà Thiên đột nhiên nửa ngồi xổm xuống dưới, vỗ vỗ chính mình bả vai, nói, đi lên. Ta mang ngươi qua đi, vụ trà sợ tới mức tả nhìn xem hữu nhìn xem. Nhìn đến phụ cận không có người, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó biệt biệt nữu nữu nói, ta chính mình đi là được, Sở Hà Thiên. Đi lên đi, vụ trà biệt nữu không hai giây. Nhỏ giọng lẩm bẩm bò tới rồi hắn trên lưng, nàng đem bạch lộc thả ra đi kiếm ăn. Nàng chính mình tốc độ lại không có Sở Hà Thiên mau. Nếu Sở Hà Thiên nhân nhượng nàng lời nói, vẫn là lãng phí thời gian, nàng ở trong lòng như vậy an ủi chính mình, nàng bò đến Sở Hà Thiên trên lưng. Theo bản năng hít sâu một hơi, tưởng giảm bớt chính mình trọng lượng, Sở Hà Thiên nhẹ nhàng cõng nàng đứng lên, phụ trà nhỏ giọng hỏi. Hắn, ta trầm không trầm a? Ta tổng cảm giác chính mình gần nhất trầm thật nhiều, Sở Hà Thiên giờ khắc này đem cầu sinh dục. Phát huy tới rồi cực hạn, nhanh chóng lắc lắc đầu, nói, một chút đều không trầm, hắn tuy rằng nói như vậy. Nhưng vụ trà trong lòng biết, chính mình gần nhất kỳ thật trọng không ít, tỉ như, nàng gần nhất cơ hồ có thể rõ ràng cảm giác đến nàng bộ ngực lớn không ngừng một chút. Hơn nữa thân cao cũng cất cao không ít, đại bộ phận là chân, mà này đó biến hóa đều là ở nàng đột phá năm khiếu lúc sau, nàng cảm giác chính. Mình hiện tại thân thể rất có ý tứ, đương nàng vẫn là năm khiếu dưới thời điểm, thời gian thật giống như là ở trên người nàng đình chỉ. Thân thể của nàng liền vẫn duy trì nàng xuyên qua phía trước ở trò chơi giao diện thượng niết cái. Kia thiếu nữ cung tiễn thủ hình thể, thậm chí liền tóc cùng móng tay đều sinh trưởng thập phần thong thả. Nàng trước sau vẫn duy trì cái kia thiếu nữ hình thể, mà đương nàng đột phá năm khiếu lúc sau. Kia bị đình chỉ thời gian lại ở trên người nàng nhanh chóng lưu động lên. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể nhanh chóng trưởng thành, nếu dùng trong trò chơi hình. Thể tới so sánh nói, đó chính là ở nàng qua năm khiếu lúc sau. Nàng cái này thiếu nữ hình thể ở nhanh chóng hướng thành nữ trưởng thành, nhất có ý tứ chính là. Đương thân thể của nàng bắt đầu biến hóa lúc sau, nàng lại mở ra chính mình nhân vật giao diện. Là có thể phát hiện chính mình nhân vật giao diện thượng cái kia đại biểu nàng chính mình tinh linh. tiểu nhân cũng đã xảy ra vi diệu biến hóa, chân càng dài. Thậm chí liền khuôn mặt đều từ thiếu nữ thanh triệt dần dần biến thành thành nữ minh diễm. Cả người khí chất cũng càng thêm sắc bén, càng tiếp cận với một cái ở rừng rậm gian chạy vội chiến đấu tinh linh cung tiễn thủ, loại khí chất. Này thượng biến hóa không ngừng là nàng thân thể biến hóa làm cho. Càng có rất nhiều thực lực của nàng tiến bộ mang đến, nàng ẩn ẩn có chút hiểu ra, nàng thân thể biến. Hóa khả năng không phải cùng tuổi có quan hệ, càng có rất nhiều cùng thực lực của nàng tương quan, nàng lại nghĩ đến. Nàng đi vào thế giới này không sai biệt lắm gần một năm. Xuyên qua phía trước nàng vừa qua khỏi xong 18 tuổi sinh nhật không 2 tháng. Nhưng bởi vì xuyên qua lại đây thời điểm tháng cùng thế giới này tháng không nhất trí. Cho nên nàng cũng liền không như thế nào tính chính mình sinh nhật. Nhưng là như vậy thêm lên nói. Nàng cư nhiên đã qua 19 tuổi, nếu nàng không xuyên qua lại đây nói. Hiện tại chính mình hẳn là ở đại học, nhưng là không xuyên qua lại đây nói. Nàng cũng liền không thấy được Sở Hà Thiên, nàng theo bản năng đem gương mặt dựa vào Sở Hà Thiên. Trên lưng cọ cọ, nàng tưởng 7 tưởng 8 thời điểm. Sở Hà Thiên đã nhanh chóng lược tới rồi cái kia đi thông ma mị hang động đá vôi nhập khẩu. Đem vụ trà thả xuống dưới. Chúng ta tới rồi, vụ trà chiều chung quanh nhìn nhìn, bởi vì Diệp Thành ma mị xào huyệt uy danh rất lớn, cho nên Diệp Thành người cơ hồ đều chẳng ra gì bên này. Tự nhiên cũng không có người phát hiện nơi này ma mị xào huyệt kỳ thật đã bị người rửa sạch. Cho nên nơi này vẫn là giữ lại bọn họ rời đi khi bộ dáng. Sở Hà Thiên nắm vụ trà đi vào. Lúc này đây quen cửa quen nẻo. Thực mau liền sờ đến tận cùng bên trong hang động đá vôi vẫn là bọn họ rời đi khi bộ dáng, nhưng là bởi vì gặp quá sấm đánh, lần trước bốn phía nguyên bản sáng lên cục đá đã ảm đạm rất nhiều. Phụ trà xem xét một vòng, không phát hiện cái gì dị thương, theo bản năng nhìn về phía Sở Hà Thiên lại lôi kéo nàng thẳng tắp xuyên qua hang động đá vôi. Đi hướng một cái cùng cái này đại hang động đá vôi tương liên tiểu hang động. Đá vôi kỳ thật là tương đối với lớn nhất cái kia hang động đá vôi tới nói. Nhưng thực tế diện tích kỳ thật không nhỏ, mà ở cái này hang động đá vôi trung ương. Đứng sừng sững này một người cao lớn ma mị khung xương. Ở ma mị khung xương mặt sau, là một đống đã bị hang động đá vôi chung hơi ẩm ăn mòn thành từng khối sắt vụn không biết tên dụng. Cụ, Sở Hà Thiên từ này đó dụng cụ chung lấy ra tới một khối huy chương đồng đưa cho nàng, cái này. Cùng chúng ta dưới ánh nắng thần lộ viện phúc lợi phát hiện giống nhau, phụ trà tiếp qua đi. Phát hiện này khối huy chương đồng cùng nàng trong tay kia khối huy chương đồng lớn nhỏ hình dạng. Hoàn toàn giống nhau. Duy nhất không giống nhau chính là này khối huy chương đồng thượng mã hóa con số là 52, thần bí con. Số mã hóa, nàng lại tìm được rồi một khối con số mã hóa bài, cùng lúc đó. Nàng nhân vật giao diện thượng nhiệm vụ chủ tuyến, đinh, một tiếng đi phía trước chạy 5%, xem ra. Không sai, xác thật là giống nhau mã hóa huy chương đồng, vụ chàng nghĩ tới cái gì? Bước nhanh đi ra ngoài. Bắt đầu nghiêm túc quan sát bên ngoài cái này lớn nhất hang động đá vôi, có chân thật chi mắt bắp. Thêm vào, những cái đó bởi vì ngưng đoá dị biến làm nàng không kịp quan sát đồ vật lúc này đều ở nàng trong. Mắt hiện ra ra tới, cái này thiên nhiên hình thành hang động đá vôi. Đã từng có nhân loại hoạt động quá dấu vết nhưng là trải qua 10 năm. Những nhân loại này hoạt động dấu vết đã đại bộ phận bị ma mị hoạt động dấu vết vùi lấp. Cũng chỉ có cái kia chứa đựng mê muội mị thi thể hang động đá vôi bởi vì rất ít có ma mị đặt chân. Bảo tồn hoàn hảo một chút, đương nhìn đến cái kia ma mị khung xương cùng huy chương đồng thời điểm. Phụ trà liền biết, này đại khái suất cũng từng là một cái vô cương căn cứ. Ở bọn họ rời khỏi sau mới biến thành ma mị xào huyệt, nàng liền nói. Những cái đó đi thông hang động đá vôi gập ghềnh thông đạo không giống như là ma mị khai quật ra tới. Nếu chúng nó có thể khai quật ra như vậy phức tạp thông đạo, kia mới thật là nghịch thiên. cho dù là sáu khiếu khống chế giả cũng có chút nhi nghịch thiên, nàng quay đầu hỏi Sở Hà Thiên. Ngươi đối cái này vô cương căn cứ có ấn tượng sao? Sở Hà Thiên cau mày lắc lắc đầu. Không có ấn tượng, Vũ Cha hiểu rõ. Đây là chạy thoát cá lọt lưới, bất qua cũng là. Có thể đem căn cứ giấu ở như vậy bí ẩn địa phương. Người bình thường cũng không có khả năng dễ dàng tìm được, bọn họ lại ở chỗ này tìm kiếm một vòng. Trừ bỏ này khối huy chương đồng ở ngoài không còn có tìm kiếm ra cái gì hữu dụng đồ vật. Lúc này mới chuẩn bị rời đi, trở lại cái kia đại hang động đá vôi nổi. Sau đó thông qua gập ghềnh thông đạo chuẩn bị trở lại trên mặt đất mà liền ở bọn họ sắp tới mặt đất. Vụ trà đã có thể nhìn đến phía trên xuất khẩu lộ ra tới quang thời điểm. Sở Hà Thiên đột nhiên giữ nàng lại, thấp giọng nói, có người, vụ trà nghiêng tai nghe, loáng thoáng có thể nghe được một ít vụn vặt thanh âm. Nếu không nghiêm túc phân biệt nói. Thực dễ dàng sẽ bị ngộ nhận vì tiếng gió, mà ở Vụ Trà phân biệt ra tiếng người thời điểm. Bên ngoài người giống như cũng phát hiện bọn họ, những cái đó vụn vặt thanh âm bỗng nhiên ngừng, Vụ Trà chậm rãi từ ba lô chung rút ra trường cung. Nắm ở trong tay, hai bên người hiển nhiên đều đã nhận ra đối phương tồn tại. Cũng đều đang đợi đối phương động tác, trong động ngoài động một mảnh yên tĩnh. Trong không khí lại dần dần căng chặt lên, bên ngoài hiển nhiên không ngừng một người. Nhưng có thể ở nói chuyện với nhau chung như vậy nhanh chóng phát hiện động tĩnh. Lại cơ hồ có thể ở trong nháy mắt làm tất cả mọi người đề phòng lên. Như vậy thực lực hiển nhiên không phải Diệp trong thành dòng binh đoàn sẽ có. Bọn họ nếu có như vậy dòng binh đoàn. Cũng sẽ không bị như vậy một cái ma mị xào huyệt vây lâu như vậy, liền như vậy rằng có 2 phút lúc. Sau, Sở Hà Thiên đột nhiên đứng lên, sau đó ấn một chút Vụ Trà bả vai, ý bảo làm nàng ở chỗ này chờ. Hắn đi ra ngoài nhìn xem, Vụ Trà chảo một cái đã bắt được Sở Hà Thiên tay áo. Cũng muốn cùng đi ra ngoài xem, nàng nếu cũng muốn đi ra ngoài. Sở Hà Thiên liền do dự cũng chưa do dự. Trực tiếp cầm tay nàng, trước mặt xuất hiện một khối hồ quang ngưng tụ thành hộ thuẫn. Lôi kéo nàng đi ra ngoài, bọn họ vừa mới bước ra cái kia nhập khẩu. Liên tiếp băng tiễn liền thẳng tắp đánh vào Sở Hà Thiên hộ thuẫn thượng. Lôi điện gặp phải thể rắn băng, nháy mắt kích phát ra đại lượng xương khói, đây là một lần thử, Vụ Trà tiếng lòng căng chặt chờ đợi. Chờ đợi chạm vào là nổ ngay đại chiến, nhưng mà xương khói qua đi. Lại không có chờ đến Vụ Trà trong tưởng tượng đại chiến, Sở Hà Thiên không biết vì cái gì vẫn không. Nhúc nhích, mà đối diện vừa định động thủ, bọn họ đứng ở đằng trước cái kia đầu không biết nhìn thấy gì. Đột nhiên giơ tay ngăn lại thuộc hạ hành động, hai bên người liền như vậy đối diện, Vụ Trà trong tay cung tiễn vài lần nâng lên tới, cũng chưa chờ đến nàng trong tưởng tượng đại chiến, bọn họ chỉ có 2 người. Đối diện đại khái có 10 mấy người, nhiều người như vậy mặt đối mặt đứng, tĩnh lặng ngắt như tờ, Sở Hà Thiên còn bình thường một chút. Nhưng đối diện không biết chuyện gì xảy ra, nhìn đến bọn họ biểu tình tựa như nhìn đến quỷ giống nhau. 10 mấy người, 10 mấy khuôn mặt, nhưng bọn hắn trên mặt biểu tình cơ hồ là không có sai biệt kinh ngạc chuyện gì xảy ra. Hiện tại cao thủ mọi người đều dùng biểu tình quyết đấu sao? Vụ Trà không nhịn xuống, từ Sở Hà Thiên phía sau nhô đầu ra, nhỏ giọng hỏi Sở Hà Thiên, làm sao vậy? Sở Hà Thiên giơ tay lại đem Vụ Trà đầu cấp đè xuống. Vụ Trà ai u, một tiếng, dù trở về cư nhiên không nói cho nàng, còn không cho nàng hỏi, Vụ Trà tránh ở hắn phía sau chính căm giận xoa đầu, sau đó. Nàng nghe được một cái run rẩy nam nhân thanh âm nhẹ nhàng hô một câu. Đoàn trưởng, Sở Hà Thiên, Vụ Trà sợ tới mức đầu đều rớt. Hết chương.